Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 53, Người một nhà 9.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa ra phán đoán này trong lòng, Kiều Thất liền muốn biết rõ trên đó rốt cuộc có nội dung gì, nhưng rất nhanh, cậu liền lặng lẽ nhăn mặt, cậu lại không nhìn thấy chữ trên đó, cho dù có cơ hội đến gần, cũng không biết trên đó viết gì. Hỏi hệ thống dường như cũng vô ích, hệ thống dường như lại bị hạn chế, nếu không thì vừa rồi đã nói cho cậu biết cụ thể rồi. Trong lòng tính toán chuyện này, Kiều Thất lơ đãng bị Lâm Trầm dẫn đi làm việc khác. Cậu bị véo cằm, nâng mặt lên, để Lâm Trầm nhìn chằm chằm vào mắt mình một lúc lâu. Mãi cho đến khi Lâm Trầm như ngây dại dùng tay chạm vào hàng mi của cậu, cậu mới đột ngột hoàn hồn. Đường cong hình dáng trước mắt và cậu gần nhau đến cực điểm. Tim Kiều Thất đập nhanh, cậu bất giác mở to hai mắt, rồi dưới biểu cảm càng thêm ngây ngốc của Lâm Trầm, khuôn mặt cậu nóng bừng lên. Lâm Trầm cứ thế trơ mắt nhìn, đôi môi hồng nhuận xinh đẹp của Kiều Thất khẽ run rẩy, khiến ánh mắt hắn cũng có chút hoảng hốt. Kiều Thất muốn mở miệng hỏi Lâm Trầm, đối phương hiện tại đang làm gì? Nhưng khi môi vừa hé mở, cậu lại chậm một nhịp nhận ra, đối phương hình như là đang giúp cậu xem mắt. Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt Kiều Thất đang phản chiếu hoàn chỉnh gương mặt Lâm Trầm, lại hiện lên vẻ mờ mịt. Cậu nghĩ với chiếc mũi ửng hồng, xem mắt bình thường là xem như vậy sao? Không khí dường như cũng theo đó mà yên tĩnh lại. Giữa lúc choáng váng, Kiều Thất không chắc mình có thật sự nghe thấy tiếng tim đập của Lâm Trầm hay không. Rất lớn, rất mạnh mẽ, nhưng chính vì nó vang lên một cách quá mức bất thường, nên lại có vẻ vô cùng không chân thật. Thật sự quá gần, giữa lúc đầu óc ngơ ngẩn, ý niệm này lại một lần nữa xẹt qua. Cậu cảm giác như sắp không còn nhìn thấy được bất kỳ khoảng trống nào giữa hai người. Trong trí nhớ của Kiều Thất, cậu chưa từng ở gần ai đến như vậy. Có lẽ cũng đã từng có, chỉ là lúc đó cậu đang trong trạng thái mù hoặc nhắm mắt, không có cảm giác xác định rõ ràng. Đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Thất có cảm giác áp bức rõ ràng, không thể nào làm ngơ được thế này. Giữa cơn hoảng loạn vô cớ, cảm thấy cảnh tượng này rất kỳ quái, cậu trốn tránh mà nhắm hai mắt lại, không dám nhìn vào đường cong hình dáng của đối phương nữa. Kiều Thất lúc này hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc của Lâm Trầm. Cậu chỉ nhanh chóng nghe thấy hơi thở đột nhiên dồn dập của đối phương, cùng tiếng ít hầu chuyển động. Ngay sau đó, mơ hồ cảm nhận được hơi nóng thuộc về đối phương, Kiều Thất phát hiện Lâm Trầm dường như bị điện giật, nhanh chóng kéo ra khoảng cách với cậu. Nghe tiếng bước chân rõ ràng có chút hỗn loạn kia, Kiều Thất phản ứng một lúc, mới có chút mờ mịt mà lại mở to mắt. Lúc này Lâm Trầm đã cách cậu 7-8 bước, vẫn không có ai nói lời nào, lại cứ như vậy im lặng một lúc lâu. Bầu không khí trong phòng thí nghiệm đối với Kiều Thất mà nói, dường như thật sự rất kỳ quái. Khi cậu mờ mịt đứng tại chỗ, hàng mi vẫn còn run rẩy. Kiều Thất thậm chí không nhớ rõ sau đó đã ra ngoài như thế nào. Chỉ nhớ Lâm Trầm nói còn thiếu một ít thiết bị, cần phải tốn thời gian điều chỉnh một chút. Lâm Trầm dường như có chút thất thần. Trước khi họ vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm, Kiều Thất vẫn không quên điều cậu phát hiện ra đầu tiên, cố tình đi đến chỗ đặt những nội dung được niêm phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc cố tình giả vờ bước đi không vững, Kiều Thất vịn vào chiếc bàn đặt chồng giấy tờ, dùng hết sức lực, giả vờ dựa vào bàn để giữ thăng bằng, làm rơi vãi chồng giấy tờ vốn đang được xếp gọn. Trong lúc đó, Kiều Thất vừa sợ bị phát hiện, vừa căng thẳng cúi xuống kéo kéo áo khoác, để chiếc camera mini giấu trên áo trong có thể ghi lại được vài giây hình ảnh của những nội dung đã niêm phong. Không có cách nào tự mình xem, cậu chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Hy vọng camera thật sự có thể ghi lại được gì đó. Khi động tác của Kiều Thất rất hoảng loạn, cậu vừa sợ bị Lâm Trầm phát hiện ra hành động nhỏ của mình, lại lo lắng đối phương sẽ vì cậu làm loạn đồ quan trọng của hắn mà tức giận. Nhưng Lâm Trầm, người đang không tập trung, dường như không hề để ý đến điều này. Hắn còn không coi cậu là người phạm lỗi, theo bản năng hỏi cậu. Có sao không, giúp cậu sửa sang lại quần áo. Mãi cho đến khi rời khỏi phòng thí nghiệm, một lần nữa cảm nhận được gió mát và mùi hoa bên ngoài, Lâm Trầm dường như mới hoàn hồn. Sau khi đi thêm vài bước, Lâm Trầm như thuận miệng hỏi. Kiều Thất, cậu có thích mèo con không? Từ khóa của buổi sáng vừa xuất hiện, cơ thể Kiều Thất theo bản năng cứng đờ. Hàng mi dày của cậu khẽ run, cho rằng Lâm Trầm đã phát hiện ra điều gì. Cảm giác căng thẳng quen thuộc lại ập đến. Trong khoảnh khắc đại não trống rỗng, Kiều Thất cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình. Tại sao lại nghĩ tôi thích mèo vậy? Không có lý do gì cả. Lâm trầm cụp mi nhìn cậu, chỉ là đơn thuần cảm thấy người đáng yêu cũng sẽ thích những chú mèo con đáng yêu. Kiều Thất sững lại một giây, cậu phản ứng một lúc mới nhận ra, người đáng yêu, trong miệng Lâm trầm là chỉ cậu, đây có được coi là đang khen cậu không? Kiều Thất khẽ nhíu mũi, trong mắt Lâm trầm lại càng có vẻ đáng yêu hơn. Trong bụi hoa có một con mèo, có muốn qua xem không? Khi Lâm trầm nói chuyện, ánh mắt đã rơi xuống vị trí quen thuộc. Kiều Thất chần chừ một chút, rồi lại gật đầu. Tuy rằng đi đến cùng một vị trí, nhưng cảm giác mà nó mang lại cho Kiều Thất hoàn toàn khác. So với việc lén lút đi vòng vào buổi sáng vì sợ bị nhìn thấy, lần này là đi một cách chính đại quang minh. Vị trí của con mèo có chút lệch so với trước, nhưng vẫn rất gần. Muốn sở thử không? Dưới sự đề nghị của Lâm trầm, Kiều Thất đưa tay lên. Lông của chú mèo con rất mượt và mềm mại, nhưng dường như có chút ủ rũ, không đủ sức sống. Có muốn cân nhắc nuôi nó không? Đề nghị của Lâm trầm có chút ngoài dự đoán của Kiều Thất. Kiều Thất đang cúi lưng ngồi xổm trước chú mèo con, nghe vậy liền mờ mịt ngẩng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lên, ánh mắt ngây thơ lại trong trèo. Dáng vẻ này của cậu, bất giác lại trùng hợp với chú mèo con bên cạnh. Ngược lại có chút giống như một chú mèo yêu hóa thành. Trái tim Lâm trầm bỗng chốc run lên. Không, còn đáng yêu hơn cả mèo yêu thật sự. Gạt đi những ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu, giọng nói ôn hòa của Lâm trầm tiếp tục. Nó vẫn luôn ở đây, nhưng tình trạng cơ thể hiện tại của nó có lẽ không cho phép nó cứ thế sống lang thang bên ngoài. Động tác V, TV của Kiều Thất vì câu nói tiếp theo của Lâm trầm mà khựng lại. Tối hôm qua nó mới vừa làm một ca phẫu thuật, tinh thần không tốt lắm, cần phải yên tâm tĩnh dưỡng một thời gian để hồi phục. Khi Lâm trầm nói chuyện, hắn cũng nhìn về phía chú mèo trắng như tuyết kia. Phẫu thuật, Kiều Thất lặp lại từ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên mùi máu tanh trên người chú mèo là từ đây mà ra. Chẳng lẽ bao tải từ đầu đến cuối chỉ đựng mỗi con mèo này? Chỉ là trước khi phẫu thuật, nó rất có dạ tính, dãy rủa dữ rồi. Còn sau khi phẫu thuật, thân thể mệt mỏi, cả người không có sức lực, ủ rũ, sau khi không còn động đậy nhiều, ở trong bao tải liền giống như đã chết. Vật sống trong bao tải, không phải là tài liệu thí nghiệm tối qua của Lâm trầm sao? Tại sao nó phải phẫu thuật vậy? Nó bị bệnh à? Kiều Thất gặng hỏi, nhưng Lâm trầm lại không đưa ra một câu trả lời thật sự rõ ràng. Thậm chí, giọng điệu của hắn đột nhiên có chút kỳ quặc. Kỳ quặc đến mức khiến Kiều Thất lại có cảm giác hoảng hốt quen thuộc. Thanh niên có lẽ cũng mang thân phận boss, nói một cách mập mờ. Là một cuộc phẫu thuật để nó trở nên tốt hơn. Tim đập thình thịch, Kiều Thất hơi muốn hỏi tới, nhưng lại không dám. Lần trước, khi chủ đề với Lâm Thanh đột nhiên trở nên kỳ quặc, hệ thống đã ngăn không cho Kiều Thất hỏi tiếp. Sắc mặt cậu dường như trắng bệch đi vì gió, Kiều Thất khẽ cắn môi, nghe Lâm trầm nói tiếp. Cho nên sau khi phẫu thuật kết thúc, vốn dĩ tôi định sẽ chính thức nhận nuôi và giữ nó lại bên mình để chăm sóc. Chỉ là, có lẽ tôi sắp phải bận một vài chuyện khác, không có nhiều tâm tư dành cho nó, nên mới nghĩ đến việc tìm cho nó một người chủ mới. Toàn là lời nói dối, Lâm gia thuê nhiều người hầu như vậy, đâu cần đến lượt Lâm trầm tự tay chăm sóc. Nhưng Kiều Thất lại không dám phản bác, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe. Vừa hay cậu cũng ở đây. Tôi cảm thấy rất thích hợp. Nhiều người khiếm thị rất thích nuôi động vật nhỏ, cậu có muốn thử không? Giọng Lâm trầm vẫn rất ôn hòa, rõ ràng là giọng điệu đề nghị, nhưng lại phảng phất ý vị của một lời khẳng định không cho phép chối từ. Nghe nói việc này có thể giảm bớt áp lực và cảm giác cô đơn, tốt cho sức khỏe tinh thần. Kiều Thất không hiểu tại sao Lâm trầm lại ngập ngừng một cách khác thường ngay khi sắp nhắc đến sức khỏe tinh thần. Tay Kiều Thất cũng không dám chạm vào bộ lông mèo nữa, khẽ run rẩy lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa, khi nói câu này, giọng điệu của Lâm trầm tuyệt đối có thể gọi là kỳ lạ. Nó cũng đáng yêu như cậu vậy. Kiều Thất ngước lên nhìn hắn, con ngươi xinh đẹp run rẩy một cách khó nhận ra. Thật ra Kiều Thất hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Bộ lông dưới tay cậu khẽ lay động trong gió, lướt qua lòng bàn tay đang dịn mồ hôi của cậu. Đúng lúc này, chú mèo con kêu lên một tiếng yếu ớt, rũ rượi. Cuối cùng, Kiều Thất vẫn quyết định làm theo trực giác của mình. Cậu gật đầu, đồng ý nhận nuôi và bế con mèo lên. Nếu cậu bằng lòng thì tốt quá rồi. Giọng Lâm Trầm lại trở về bình thường, hắn nói như buột miệng. Dù sao thì nó cũng vừa mới mang thai, không có ai chăm sóc có lẽ sẽ rất vất vả. Kiều Thất ngây người trong giây lát, chú mèo nhỏ này đã mang thai rồi sao? Trước đây Kiều Thất chưa từng nuôi mèo, nghe Lâm Trầm nói vậy, cậu liền tin thật và ghi nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Kiều Thất và Lâm Trầm lúc này mới quay trở lại nhà. Lục Thần Minh rất đúng lúc, ngay khi họ vừa bước vào không lâu, liền bưng trà nóng tới. Kiều Thất phát hiện ánh mắt của Lâm Trầm lại dừng trên người Lục Thần Minh một lúc lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là do trà không hợp khẩu vị, hay Lâm Trầm thật sự giống như những gì Kiều Thất đã hình dung, rằng hắn đã nhận ra khí chất có phần khác biệt của Lục Thần Minh so với những người hầu khác, mà chân mày hắn lại nhíu lại. Tuy nhiên, Lâm Trầm vẫn không có ý định nói thêm gì với Lục Thần Minh. Dường như Lâm Trầm còn có việc quan trọng khác, chỉ một lát sau liền rời khỏi Lâm gia. Kiều Thất cũng lấy lý do muốn đi mua đồ dùng liên quan cho mèo con, nói với quản gia một tiếng rồi cũng chuẩn bị rời đi. Từ chối đề nghị tìm tài xế riêng của quản gia, trước khi ra khỏi cửa, Kiều Thất do dự một lát, cuối cùng vẫn bế mèo con lên, cùng mang ra ngoài. Nó vừa ngoan ngoãn lại không quậy phá, mang theo cũng không phiền phức. Kiều Thất ngây thơ nghĩ, lúc mua đồ, mang nó theo có lẽ sẽ tiện hơn một chút. Mua đồ cho mèo con chỉ là chuyện phụ, mục đích chính Kiều Thất ra ngoài là muốn gặp Doãn Trạch. Đây cũng là lý do thật sự cậu từ chối quản gia. Sau khi hẹn trước với Doãn Trạch, Kiều Thất liền đến trường của anh ta, đứng ở cổng trường đợi. Lúc Kiều Thất đến nơi thì cũng đã gần trưa. Khoảng thời gian từ lúc cậu đứng ở cổng cho đến khi Doãn Trạch chạy ra, tuyệt đối không thể nói là dài. Chỉ là, vành tai Kiều Thất hơi ửng hồng, cậu ấp úng mở lời, không biết đã nói bao nhiêu lần. Xin lỗi, có chút luống cuống kết thúc cuộc trò chuyện với những người xung quanh. Cổ họng cậu cũng hơi khô khốc, Kiều Thất có chút tủi thân nói với hệ thống, biết vậy mình đã không ôm mèo con đến đây rồi. Có quá nhiều người đã lại gần bắt chuyện với cậu vì con mèo. Liên tục có người ghé qua khen con mèo cậu ôm rất đáng yêu. Họ thậm chí còn muốn xin thông tin liên lạc của Kiều Thất. Kiều Thất từ chối tất cả. Cậu đâu phải kiểu người cần đăng ảnh mèo con để thu hút sự chú ý của người khác. Hệ thống lại một lần nữa nghĩ. Quả nhiên là vậy, bọn họ thật sự đến vì con mèo sao? Con mèo chỉ là cái cớ mà thôi. Doãn Trạch vừa chạy ra đã thấy cảnh Kiều Thất bị người khác vây quanh. Anh ta lập tức nhíu mày. Trong lòng dâng lên một cơn tức giận, khiến anh ta gần như sầm mặt lại mà bước tới. Dùng sức kéo mạnh cổ tay người kia, Doãn Trạch gắt gỏng nói. Đây là, lời nói bỗng dưng nghẹn lại, Doãn Trạch càng nhíu mày chặt hơn. Anh ta đè nén sự khó chịu vô cớ trong lòng, giọng nói như nghiến ra từ kẽ răng. Bạn tôi, nếu không nghe thấy giọng, chắc còn tưởng anh ta đang nói. Bạn trai, ấy chứ. Người bị anh ta kéo sang một bên có chút không cam tâm, nhưng lại hơi sợ Doãn Trạch, cuối cùng cũng sầm mặt bỏ đi. Cậu ta có phải đang không vui không? Kiều Thất nhạy bén nhận ra sự không vui của Doãn Trạch, liền hỏi hệ thống. Chỉ là cậu hoàn toàn không nhận ra nguyên nhân khiến Doãn Trạch xa sầm mặt mày. Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định từ hệ thống, cậu liền có chút cẩn trọng, căng thẳng cả người. Lát nữa phải cẩn thận một chút, cố gắng đừng chọc giận cậu ta. Trong khi Kiều Thất đang tính toán trong lòng lát nữa phải cố gắng hạn chế nói chuyện với Doãn Trạch, thì ở phía bên kia, ánh mắt của Doãn Trạch cuối cùng cũng rơi xuống người cậu. Lúc này anh ta mới phát hiện, trong lòng Kiều Thất còn đang ôm một chú mèo con rất đáng yêu. Nhìn một lớn một nhỏ đều dễ thương, tim Doãn Trạch bỗng đập có chút mất kiểm soát. Đặc biệt là sau khi Kiều Thất với đôi mắt xinh đẹp của mình nhẹ nhàng gọi tên anh ta, trái tim anh ta càng loạn nhịp đến mức khó tin. Mãi một lúc lâu sau, Doãn Trạch mới khàn giọng. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, trên đường đến cửa hàng thú cưng, Kiều Thất nín nhịn một lúc rồi không kìm được nữa, hỏi thẳng. Cậu có xem được đoạn video trong phòng thí nghiệm không? Kiều Thất có chút sốt ruột hỏi tiếp. Nội dung bị che mờ là gì vậy ạ? Hình ảnh hơi mờ, không thấy rõ chữ cụ thể trên đó. Doãn Trạch hơi nhíu mày lắc đầu. Tâm trí cuối cùng cũng quay lại chuyện chính. Trước khi Kiều Thất kịp lộ ra vẻ thất vọng, anh ta nói thêm. Nhưng tôi đã tìm người chuyên môn để xử lý đoạn phim đó rồi. Cậu ấy nói việc làm rõ không thành vấn đề, chỉ là cần chút thời gian. Lúc này Kiều Thất mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tư vừa thả lỏng, giọng nói của người bên cạnh cũng trở nên rõ ràng hơn. Doãn Trạch học ngành y, họ vẫn chưa đi xa, xung quanh cũng có không ít sinh viên y khoa, Kiều Thất nghe được vài thuật ngữ y học. Điều này khiến Kiều Thất nhớ đến một chuyện khác làm cậu có chút bối rối. Doãn Trạch, cậu biết bao nhiêu về kỹ thuật T, C, âng nhân tạo? Kiều Thất hoàn toàn là hỏi bừa cho có, nhưng cậu lại cảm thấy Doãn Trạch hẳn sẽ biết chút gì đó, dù sao anh ta cũng là một nhân vật quan trọng trong thế giới này. Gần đây kỹ thuật này rất được quan tâm, trường bọn tôi cũng đã mở khóa học chuyên đề để giới thiệu, nên tôi cũng biết sơ qua. Giọng Doãn Trạch có chút lạ, anh ta dừng lại một chút. Hơn nữa, trường học đã hợp tác với viện nghiên cứu của Lâm Trầm, mấy ngày tới bọn tôi sẽ được sắp xếp đi tham quan theo từng đợt. Doãn Trạch quả nhiên là nhân vật then chốt. Ngay khi Kiều Thất đang nghĩ vậy, cậu đột nhiên nghe thấy giọng điệu của đối phương trở nên vô cùng cổ quái. Cậu rất tò mò về kỹ thuật này sao? Vô cớ làm sao? Kiều Thất lại nghe ra được ẩn ý trong lời nói của anh ta. Nhớ lại chuyện hôm nọ anh ta hỏi cậu có muốn sinh con không? Đầu óc Kiều Thất quay cuồng. Sao người trong thế giới này ai cũng có vấn đề hết vậy? Vành tai Kiều Thất ửng hồng nghĩ thầm. Đối phương lúc nào cũng nghĩ lệch lạc sang chuyện đó, xem ra chính Doãn Trạch mới là người muốn sinh con thì có. Tuy nhiên, Kiều Thất vẫn nhớ là tâm trạng anh ta đang không tốt, nên không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ giải thích lý do. Tôi có tò mò, nhưng không phải vì... Kiều Thất ngập ngừng, nhắm mắt nói qua quýt. Chuyện đó là tôi cảm thấy thái độ của nhà họ Lâm đối với kỹ thuật này rất kỳ lạ. Rõ ràng Lâm Trầm là người nghiên cứu nó, nhưng mà... Kiều Thất nhớ lại phản ứng kỳ quặc của Lâm Thanh. Lâm Thanh dường như rất không thích kỹ thuật này, có chút bài xích. Doãn Trạch dường như thực sự rất ghét Lâm Thanh. Nghe thấy lời này, anh ta lại cười khẩy một tiếng với giọng điệu có phần lạnh lùng. Ồ, vậy sao? Lâm Thanh bài xích kỹ thuật này à? Kiều Thất gật đầu. Cho nên rất kỳ lạ. Tại sao Lâm Trầm lại chuyên nghiên cứu một lĩnh vực mà em gái mình không thích chứ? Còn Lâm Thanh nữa, cô ta biểu hiện chán ghét như vậy. Không sợ làm Lâm Trầm buồn và đau lòng sao? Lạ thật, dường như thiếu một lý do nào đó để tình huống này trở nên hợp lý. Kiều Thất đợi Doãn Trạch một lúc lâu mà không thấy anh ta trả lời, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Kiều Thất đành phải nói tiếp, cho nên tôi cảm thấy đằng sau kỹ thuật này có thể ẩn giấu chuyện gì đó liên quan đến nhà họ Lâm. Doãn Trạch vẫn không nói gì, Kiều Thất nhíu mũi nhìn anh ta, lại nói. Nếu cậu sắp đến viện nghiên cứu của Lâm Trầm tham quan, cậu có thể tìm cách lấy trộm hồ sơ về kỹ thuật T, C, âng nhân tạo từ trong đó không? Để xem rốt cuộc là có chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nghe qua đã thấy rất khó, nhưng chẳng hiểu sao, Kiều Thất lại cảm thấy Doãn Trạch với thân phận là nhân vật cốt truyện quan trọng, có thể làm được. Doãn Trạch vẫn không trả lời ngay. Kiều Thất cảm giác ánh mắt của đối phương đã dừng trên người mình một lúc lâu. Giữa lúc Kiều Thất có chút bất an, giọng nói của Doãn Trạch mới vang lên sau một hồi im lặng. Được, cuộc trò chuyện kết thúc không lâu sau, Kiều Thất và Doãn Trạch đã đến một cửa hàng thú cưng khá nổi tiếng. Kiều Thất ôm con mèo, để nhân viên cửa hàng xem xét tình hình cụ thể, rồi trực tiếp nhờ họ giới thiệu sản phẩm và đồ dùng. Dựa trên nguyên tắc tiền không phải của mình, cộng với việc cửa hàng hứa sẽ giao hàng tận nhà, gần như nhân viên giới thiệu cái gì, Kiều Thất liền đồng ý mua cái đó. Nhiệt độ trong cửa hàng thú cưng được điều chỉnh hơi cao, mà Kiều Thất vẫn mặc khá dày, nên người cậu nhanh chóng rịn mồ hôi. Lát nữa cậu và Doãn Trạch còn định đến cô nhi viện một chuyến, để hỏi thăm về tình hình của Lâm Thanh và Lâm Trầm khi còn ở đó. Và cả, người cha nuôi họ Lâm bí ẩn đã nhận nuôi hai người họ. Mồ hôi trên người đổ ngày càng nhiều. Sau khi mọi chuyện liên quan đến con mèo đều đã xong xuôi và thanh toán tiền, Kiều Thất cuối cùng cũng chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Kiều Thất nhớ ra điều gì đó, trước khi ra cửa liền hỏi thêm một câu. Chú mèo này đang mang thai, trong những món đồ đã mua, có thứ gì cần lưu ý đặc biệt vì tình trạng này không ạ? Người nhân viên luôn tươi cười, tỏ ra vô cùng nhiệt tình, rõ ràng đã sững người. Kiều Thất cứ thế nhìn đối phương bước tới. Cẩn thận và nghiêm túc bế con mèo lên xem xét. Lúc này Kiều Thất vẫn chưa nhận ra có gì không ổn, chỉ nghĩ rằng đối phương đang giúp mình xác nhận tình hình cụ thể. Giọng nói có chút nghi hoặc của nhân viên cửa hàng khiến Kiều Thất ngẩn người. Nó mang thai sao ạ? Nhớ lại lời của Lâm Trầm, Kiều Thất có chút mông lung gật đầu. Vâng, chắc là vậy. Lâm Trầm chắc không lừa mình đâu. Chỉ một giây sau, mồ hôi trên người Kiều Thất lập tức chuyển thành mồ hôi lạnh. Tim cậu thót lên một cái, rồi lại hẫng đi một nhịp. Giọng nói có phần buồn cười của nhân viên cửa hàng vang lên. Sao mà mang thai được ạ? Đây rõ ràng là một chú mèo đực mà. Cách chương.